Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239. Người sư phụ đây. Sau bữa cơm chiều, Diệp Thiên nắm mấy cái bình ngọc, vẻ mặt tươi cười đi tới thư phòng. Tiểu Thiên, trong bình ngọc trang là ngươi sư phụ luyện chế đan dược. Diệp Hùng cười hỏi, không phải là, cha, những thứ này đều là ta luyện chế uẩn khí đan. Diệp Thiên ngữ bất kinh nhân bất tử thôi nói, ngươi sẽ luyện dược, sẽ còn luyện chế uẩn khí đan. Diệp Hùng khó tin hỏi, xế chiều hôm nay, sư phụ dạy ta luyện dược, cho ta một cái đan lô, còn có một đóa càn khôn điện tâm diễm. Diệp Thiên nói, ngươi sư phụ thật hào phóng, càn khôn địa tâm diễm nhưng là địa hỏa bảng danh liệt đệ nhất địa hỏa. Diệp Hùng thở dài nói, cha, ngươi xem một chút những thứ này uẩn khí đan. Diệp Thiên đắc ý nói, thế nào nhiều như vậy? Phẩm chất kém cỏi nhất đều là trung phẩm, này mấy viên hay lại là thượng phẩm, đổ ra mấy cái trong bình ngọc đan dược. Diệp Hùng nhìn một chút sau, không thể tưởng tượng nổi hỏi, thân phận của luyện dược sư cao quý, tại sao, luyện dược khó khăn thôi, muốn trở thành một cái luyện dược sư, đầu tiên được có luyện dược thiên phú, thứ yếu được có ngọn lửa, tự học thành tài ít lại càng ít, là lấy, bái sư học nghệ không thiếu được, mà dược liệu, đan lô đều phải tiền. Trong tay không có tiền cũng được không được luyện dược sư. Con mình, buổi chiều mới bắt đầu học tập thuật chế thuốc. Ngắn như vậy thời gian, là có thể luyện chế thượng phẩm uẩn khí đan rồi. Điều này có thể sao? Cha, có những thứ này uẩn khí đan, có thể giải quyết nhà chúng ta khốn cảnh chứ? Diệp Thiên hỏi, hạ phẩm uẩn khí đan 30.000 tiền vàng một viên. Trung phẩm uẩn khí đan 40.000 chi tiền vàng một viên. Thượng phẩm uẩn khí đan 50.000 tiền vàng một viên. Người luyện chế 46 viên uẩn khí đan, đủ chúng ta Diệp gia dùng 3-4 năm. Diệp Hùng vui vẻ yên tâm cười nói, vậy thì tốt. Diệp Thiên cười nói, lúc này hắn tâm lý có một loại trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu. Ngươi sư phụ còn không có truyền cho ngươi đấu kỹ sao? Diệp Hùng nói sang chuyện khác, sư phụ để cho ta đánh trước cơ sở. Diệp Thiên nói, đây là chúng ta Diệp gia bảo nổ tức quyết, là một môn cực phẩm hoàng cấp đấu kỹ, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Diệp Hùng nói, không cần, sư phụ nơi đó có tốt hơn. Diệp Thiên dửng dưng nói, ngươi sư phụ có huyền cấp đấu kỹ? Diệp Hùng hiếu kỳ hỏi, đủ loại cấp bậc đấu kỹ, sư phụ nơi đó đều có. Diệp Thiên nói, hắn có hay không địa cấp đấu kỹ? Diệp Hùng khiếp sợ không thôi hỏi, chắc có chứ. Diệp Thiên hàm hồ kỳ từ nói, địa hỏa bảng đệ nhất càn khôn địa tâm diễm. Sư phụ nói đưa sẽ đưa, càn khôn địa tâm diễm giá trị sẽ không thua kém thiên cấp đấu kỹ. Hắn có 10.000 cái lý do tin tưởng, sư phụ nơi đó có rất nhiều thiên cấp đấu kỹ, lập chí trở thành một cái tu đạo giả, ý đồ trường sinh bất tử hắn, nơi nào để ý cái gì đấu kỹ, trở thành một đấu thần, cũng liền 3.000 năm tuổi thọ, bất luận nhìn thế nào, cũng không sánh nổi vĩnh sinh bất tử tiên nhân, nằm ở trên giường Trần Vũ, ý đồ lấy ra nội công. Đấu khí công pháp, quốc thuật công pháp tinh hoa, đem dung nhập vào hỗn nguyên nhất khí công bên trong, đấu khí vận hành với máu thịt cùng hạ đan điền, không liên quan đến kinh mạch cùng với nó huyệt vị, nội công vận hành với huyệt vị cùng kinh mạch. Trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới thực thánh sáng tạo dung hợp thuật, nhất niệm đến đây, hắn không kịp chờ đợi nếm thử. Theo thời gian trôi qua, một môn lại một môn thiên kỳ bách quái công pháp, trước sau bị hắn dung nhập vào hỗn nguyên nhất khí công bên trong. Năng lượng không đủ ngưng luyện, sung mãn tiền, tốc độ vận hành quá chậm, sung mãn một chút đi. Thật giống như có điểm không đúng, sung mãn tiền tiêu trừ tai họa ngầm. Thử một chút bản mới hỗn nguyên nhất khí công. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, đem đặt tên là hỗn nguyên thần công. Chiêu thức loại cũng dung hợp vào một chỗ. Khinh công, thân pháp loại cũng dung hợp xuống. Tổ Long luyện thể quyết, hoang cổ thần nghiêu quyết cũng dung hợp không được. Là dung hợp thuật uy lực có hạn, hay là ta thực lực quá kém? Ngắn ngủi mấy giờ, tính bằng đơn vị hàng nghìn công pháp, liền bị Trần Vũ dung hợp thành hỗn nguyên thần công, hỗn nguyên đạp thiên quyết, hỗn nguyên càn khôn chân kinh. Hỗn nguyên thần công là một môn có thể tu luyện tới đại thừa đỉnh phong, uy lực cường hãn dị thường siêu cấp công pháp. Thi triển hỗn nguyên đạp thiên quyết sẽ xuất hiện 9 khó phân thiệt giả phân thân, còn có thể khôi phục chân nguyên lực. Hỗn nguyên càn khôn chân kinh bao la vạn tượng, ở trong chứa đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, cước pháp, chỉ pháp, côn pháp, thương pháp các loại, cảnh giới không thay đổi, sức chiến đấu ít nhất chợt tăng gấp 3. Chờ sau này lấy được những công pháp khác, lại toàn bộ dung nhập vào trong đó. Tiêu tiền tiêu trừ nghĩ bậy, nạp buồn ngủ, ngắn ngủi mấy giây thời gian, Trần Vũ liền ngủ mất rồi. Sáng ngày hôm sau, Lam Hà quận ngoại, Vân Dương trên núi, Vân Dương Tông trong đại điện, Trương Thiếu Phong, ngươi sư phụ đây, Vân Dương Tông tông chủ, đấu hoàng hậu kỳ tu vi, khí chất siêu phàm, vóc người ngạo nhân, mạo nếu thiên tiên vân thanh nhã. Mặt vô biểu tình, tiếng như hoàng oanh hỏi, tông chủ, ta sư phụ đi gặp bạn hắn rồi. Trương Thiếu Phong nói, như ý, ngươi tới nói. Vân Thanh Nhã nói, sư phụ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Trần trưởng lão đi gặp bằng hữu, chỉ là một mượn cớ, hắn hơn phân nửa lại đi Diệp gia rồi. Nạp Lan như ý nói, này cũng hơn 10 ngày rồi, theo lý mà nói, Trần trưởng lão cũng nên trở lại. Vân Thanh Nhã nói, tông chủ, ta đề nghị do vương trưởng lão tiếp quản giấu công các. Vân Dương Tông đại trưởng lão, đấu hoàng trung kỳ tu vi Phùng Thương Long nói, ừ, vương trưởng lão, từ ngày hôm nay, giấu công các liền tạm thời do ngươi tiếp quản. Vân Thanh Nhã nói, đúng tông chủ, đấu vương sơ kỳ Vương Luân. Trong lòng mừng rỡ không thôi, cố làm bình tĩnh đồng ý. Đại trưởng lão, Trần trưởng lão sợ rằng xảy ra chuyện, ngươi đi điều tra Ô Sơn trấn xuống. Vân Thanh Nhã nói, phải. Phùng Thương Long gật đầu đáp ứng. Không tới 2 giờ, Trần Hưng Bình trưởng lão mất tích chuyện ngay tại Vân Dương Tông truyền ra. Trương sư đệ, ngươi sư phụ đây. Vân Dương Tông đệ tử Lý Chí tựa như cười mà không phải cười hỏi. Đúng vậy, Trương sư đệ, ngươi sư phụ đây. Vân Dương Tông đệ tử Chu Vũ vẻ mặt tươi cười hỏi, ta sư phụ đi gặp bạn hắn rồi. Trương Thiếu Phong kiên trì đến cùng nói, Trương sư đệ, bây giờ Trần trưởng lão không thấy, chỉ cần ngươi mỗi tháng cho ta 100 tử tinh tệ, lui về phía sau liền do ta bảo kê ngươi. Toàn bộ Vân Dương Tông tuyệt đối không người khi dễ ngươi. Như thế nào đây? Lý Chí cười hỏi. Hừ, không bao lâu ta sư phụ thì sẽ từ bên ngoài trở lại. Trương Thiếu Phong nói, không thức thời vụ, vị kia sư đệ nguyện ý cho ta dạy dỗ một chút hắn. Lý Chí lạnh giọng nói, Trương sư đệ, xin mời. Chu Vũ đứng dậy, đưa tay tỏ ý nói, ta liền đứng ở chỗ này, các người ai dám động đến ta. Trương Thiếu Phong cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, uy hiếp nói, Trương sư đệ, đồng môn giữa luận bàn, ai cũng không nói được cái gì, coi như Trần trưởng lão hồi tới, ta cũng không sợ. Chu Vũ nói, đúng vậy, giống như ngươi vậy không dám ứng chiến phế vật, còn có mặt mũi đợi ở chúng ta Vân Dương Tông. Nếu ta là ngươi lời nói, tìm một vách đá nhảy xuống, có lẽ còn có thể được kỳ ngộ. Tống Dần châm chọc nói, Trương sư đệ, không phải sợ, Người sư phụ không trở lại trước, mỗi tháng cho ta 100 tử tinh tệ. Ngươi chính là chúng ta, xem bọn hắn ai dám động đến ngươi. Cả người hình khôi ngô tráng hán, bước nhanh tới, sau bữa cơm trưa, hai người tới sau núi. Trần Vũ nói, ta chính thức truyền cho ngươi hình ý ngũ hành quyền. Cảm ơn sư phụ, Diệp Thiên mừng rỡ không? Thôi nói, hình ý ngũ hành quyền tổng cộng chỉ có ngũ thức, phân biệt đối ứng ngũ hành, theo thứ tự là phách quyền, toản quyền, băng quyền, pháo quyền, hoành quyền, trong đó phách quyền tựa như phủ, tính thuộc kim, băng quyền tựa như mũi tên, tính thuộc mộc. Trần Vũ sau khi nói xong, ném cho đối phương một trang giấy. Sư phụ, ta đều nhớ, Diệp Thiên nói, Trần Vũ đánh mấy lần hình ý ngũ hành quyền, sau đó để cho đối phương luyện tập hình ý ngũ hành quyền. Phát hiện không đúng chỗ nào, liền chỉ điểm một chút. Hay a, Diệp Thiên trầm giọng chợt quát sau đó. Xúc thế đãi phát đánh ra một cái pháo quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.